Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2633, liên tiếp thất thế. Canh thứ nhất, nước sông thăm thảm, tuổi trẻ tâm dập dờn. Đây là thuộc về phàm nhân thời gian tốt đẹp. Cách đó không xa trong núi, Long Cẩm Y đứng ở một cây đại thụ dưới, vây quanh hai tay, nhìn Hạ Hà thôn phương hướng, xem khắp nơi nụ cười mừng rỡ. Đây chính là hắn hy vọng Phạm Lan Chu có thể hưởng thụ bên trên sinh hoạt một trong. Cứ việc đời này Phạm Lan Chu là người câm, nhưng điều này hiển nhiên đều không quan trọng. Nếu như đời này Phạm Lan Chu chính mình cũng không để ý, sống lạc quan lại sáng sủa, người khác thế hắn bi thương, lại là tội gì lý do? Không sai, kia người câm thanh niên chính là Phạm Lan Chu đời này chuyển thế chi thân. Bất quá, Long Cẩm Y nếu đến rồi, hiển nhiên liền không thể chờ hắn một đời. Đợi được hắn quá xong đời này, Lan Chu, thừa dịp ngươi đối với cô gái kia chủng tình còn không sâu, sư huynh muốn tỉnh lại ngươi trí nhớ kiếp trước. Tốt ở trong tu chân giới, có chính là Như Lan tái tuyết nữ tử. Ngươi nghĩ yêu thích ai, sư huynh đều không ngăn cản ngươi. Long Cẩm Y lầm bầm lầu bầu một câu. Bất quá, không có lập tức hành động, dự định đợi đến tối. Ngồi dưới tàng cây, rượu lâu năm uống lên, khó được thanh nhàn dáng vẻ. Kia thôn nhỏ bên trong, Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân, trở về nhà bên trong, ăn điểm tâm, cũng bắt đầu rồi một ngày làm lụng. Nông gia sinh hoạt, tự nhiên là khổ cực, nhưng lại rất thỏa mãn. Trên một gương mặt, trước sau mang theo sang sảng ý cười, cha mẹ làm bạn ở bên, quê nhà cũng coi như hòa thuận, không người kỳ thị với hắn. Đến trưa lúc, người một nhà ăn lên bữa trưa, càng hiện ra viên mãn. Cảnh tượng này, xem Long Cẩm Y đều có chút không nhịn quấy rối lên. Trong lòng lần đầu hoài nghi lên, chính mình nhất định phải đánh thức Phạm Lan Chu trí nhớ kiếp trước, đem hắn đưa vào tranh đấu không ngớt tu chân giới. Đến cùng là đúng hay sai? Nghĩ đến cuối cùng, một tiếng thở dài, một ngày, đảo mắt đã qua, bận rộn một ngày người, lại đi tới bờ sông tẩy tóc, màu đỏ ánh nắng chiều bên trong, lại có tiếng ca hát vang, không mở miệng người, mặt mày đưa tình, sắc trời bắt đầu tối, hai bờ sông sơn hà, bình tĩnh lại, chờ đến đèn đều diệt sau, càng thêm yên tĩnh lên. Một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, trong phòng, thân ảnh cao lớn bỗng đến, Long Cẩm Y đột nhiên xuất hiện, nhìn kia ngủ say như chết Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân. Nhịn không được cười lên một tiếng, đương nhiên sẽ không thức tỉnh hắn, đi tới bên cạnh hắn, điểm huyệt ngủ sau, chính là trước tiên kiểm tra lên hắn bức này phàm nhân thân thể đến. Chín màu linh thạch từng cái lấy ra, dẫn ra trong đó nguyên khí, hướng Phạm Lan Chu trong thân thể rót vào đi, nhưng sau khi đi vào, căn bản không giữ được bình thường, tất cả đều rất mau ra đến, phân thành nát quang, vẻ thất vọng nhanh chóng hiện lên ở Long Cẩm Y trên mặt, kém chút đã quên, còn có cái này tu đạo ngưỡng cửa. Long Cẩm Y buồn phiền nói, lắc đầu cười khổ một cái. Nhìn Phạm Lan Chu nói, cũng được, quá mức sư huynh chờ cái mấy chục năm chính là, vẫn không tin ngươi đời sau, vẫn như cũ vô pháp tu đạo, cũng là nhìn thật thoáng, mà đối với Long Cẩm Y tới nói, thời gian mấy chục năm, hiển nhiên cũng không đáng kể, trong lòng hơi động, liền muốn rời khỏi, nhưng suy nghĩ một chút, lại là trở về, cúi người xuống. Ở Phạm Lan Chu miệng yết hầu nơi, kiểm tra lại đến, không chỉ chốc lát sau, khẽ mỉm cười, ngón tay điểm liên tục, sau đó, mới vừa lóe mà đi. Cha, nương, sáng sớm ngày thứ hai, mừng như điên kinh ngạc thốt lên, vang lên ở bên trong khu nhà nhỏ, một đôi lão nhân, nhiệt lệ ngang dọc. vốn là hòa thuận một gia đình, quá càng thêm viên mãn lên, mà mỗi ngày sáng sớm chạng vạng bờ sông, lại nhiều hai đạo đặc biệt thanh xuân lại to rõ tiếng ca. Mà kia đỉnh núi nhỏ, lại là nhiều một gian dã xem, Long Cẩm Y mỗi ngày ở trong quan, đả tọa tu huyền, trong lúc rảnh rỗi, nhìn một cái Phạm Lan Chu đời này tháng ngày, cũng là nói không ra thỏa mãn, để tránh có ngoài ý muốn, nhất định sẽ vẫn thủ tại chỗ này, đợi được Phạm Lan Chu đời này sinh mệnh kết thúc, phàm nhân sinh hoạt, phảng phất nước chảy bình thường đi qua. Hắn cùng Hồng Nguyệt kết hôn rồi, hắn có hài tử làm cha, cứ việc vẫn là nông dân, nhưng quá rất thỏa mãn. Trong núi dã xem, theo Long Cẩm Y tình cờ hạ sơn làm nghề y, dần dần cũng thành hương hỏa cường thịnh chi địa. Lúc rảnh rỗi, Phạm Lan Chu đời này, mang theo lão bà hài tử cha mẹ, cũng tới trong quan thắp hương cầu phúc, sẽ không biết. Cái kia nhìn hắn, cười cực thần bí quan chủ, từng là đại sư huynh của hắn. Có một ngày, hài tử cũng lớn lên, cũng thành ra, hắn làm ra ra, sinh mệnh cũng dần dần đi tới phần cuối. Một ngày nào đó, hậu bối tiếng khóc giống bên trong. Một cơn gió đến, lặng lẽ mang đi Phạm Lan Chu linh hồn, Long Cẩm Y trở lại luân hồi giới. Lại vào thập bát trọng địa ngục, lại một lần đem Phạm Lan Chu linh hồn ném vào trong luân hồi, cũng là lười biếng chọn địa phương, cùng một đời trước thôn trang đó rời không xa. Mười mấy năm sau, Long Cẩm Y lần thứ hai tìm đến, lần này Phạm Lan Chu dĩ nhiên là cái có chút bất hảo công tử nhà giàu ca, chơi bời lêu lổng, rất khoái hoạt. Long Cẩm Y cũng không thèm để ý. Buổi tối hôm đó, lại là đến, lại là kiểm tra, vẻ phiền muộn, lập tức là lại một lần bay lên ở Long Cẩm Y trong đôi mắt. Phạm Lan Chu đời này chuyển thế chi thân, dĩ nhiên nhưng không có cách tu đạo. Được, sư huynh đợi thêm, Long Cẩm Y cười khổ lại nói. Đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm. Long Cẩm Y chờ đợi này, dĩ nhiên chính là thất thế. Gần thời gian 500 năm đi qua, liên tiếp chuyển sinh thất thế, liên tiếp tìm tới thất thế. Phạm Lan Chu này thất thế chuyển thế chi thân, bất luận là ai, đều không pháp tu đạo. Đến nơi này, Long Cẩm Y coi như ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được dị thường. Đêm này, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Ra gian phòng đến, Long Cẩm Y một mặt vẻ nghiêm túc, khẽ ngẩng đầu, xem hướng lên trời phương hướng. Ngươi là cố ý sao? Đây chính là ngươi đối với ta quấy rầy luân hồi trừng phạt sao? Chỉ cần ta vẫn như thế làm tiếp, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cho Lan Chu tu đạo cơ hội. Long Cẩm Y thất vọng vấn thiên, nếu ta giúp hắn chuyển tu quỷ đạo, người nhất định cũng sẽ để hắn vô pháp hấp thu hồn lực chi khí chứ. Lại nói một câu, càng thêm thất vọng, trong lòng dâng lên, không phải phẫn hận, mà là không nói ra được cay đắng cùng bất đắc dĩ. Tuy là vấn thiên, trong lòng đã có 99% kết luận, không cần cái gì thiên phạt giáng lâm, ông trời một cái tùy ý tay chân, liền để Long Cẩm Y hết thảy nỗ lực hóa thành công dã tràng, sâu sắc sự bất đắc dĩ, xông lên đầu đến, cho tới giờ khắc này, có thể nói Long Cẩm Y mới sâu sắc lĩnh hội được những kia bị hắn đánh đuổi cầu xin tu sĩ tâm tình. Cũng là rốt cục lĩnh hội được luân hồi nỗi khổ, cái gì gọi là chặt đứt kiếp trước kiếp này, cái gì gọi là trong số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, cái gì gọi là nhân quả theo mệnh đi. Tất cả từ đầu đến, vô số hình ảnh vỡ nát, ở Long Cẩm Y trong đầu, khuấy động vụt sáng lên, phảng phất muốn nói cho hắn biết cái gì. Hắn một đôi mắt, cũng minh ám luân phiên lên, như có ngộ ra cảm giác, bay lên ở trong lòng, nhưng tựa hồ lại còn có đồ vật ở trong lòng chán hoảng. Linh đài mơ hồ lại khuấy động, làm hắn vô pháp sâu ngộ. như ông trời thật muốn làm hắn hết thảy nỗ lực công dã tràng. Hắn lại nên làm gì cho Phạm Lan Chu một câu trả lời? Lẽ nào liền đi thẳng một mạch như vậy sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.